Nhân thường, chương 283, biến họa thành phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã hắc y vừa hung hăng đá cửa lao vào, khi mà còn chưa rõ tình cảnh bên trong ra sao, bả vai gã đã nhói lên một cái, một kình lực mạnh mẽ đánh tới, gã hự lên một tiếng, bay ngược về sau. Thanh kiếm xuyên qua bả vai của gã, sau đó ghim luôn tại bức tường đối diện. Khuôn mặt gã biến sắc, đến lúc này thì gã mới nhận ra, bản thân đã bị ám toán. Số là gã muốn đến bất ngờ tập kích người ta, không thể ngờ được lại bị mai phục từ trước. Khi mà còn chưa kịp nghĩ nhiều, gã đã thấy nàng ta hùng hổ phi thân lao ra, khuôn mặt lạnh tanh như người chết. Gã hoảng hồn, vội vung ra mấy chiêu kiếm quang, đánh tới loạn xạ. Mệnh tại y phi thân đến đứng cách 5 thước đối mặt với gã, mắt thấy kiếm quang đánh tới thì nhanh chóng lùi lại tránh né. Số linh lực trong đan cầu của nàng chỉ còn 7 phần, gã ta lại hơn hẳn một cảnh giới. Muốn giết gã ta thì rất khó, chỉ có thể dọa sợ mà thôi. Tuy gã mạnh hơn nhưng mệnh tại y lại nhận ra tâm lý của gã không đủ vững vàng. Trước đó nàng sử ra một chiêu bất ngờ, nhằm đánh phủ đầu cho gã kinh hồn bạt vía. Sau lại hung hăng xông đến như điên như dại, khiến cho gã ta lại càng hoảng hơn. Chẳng qua nàng cũng còn một mục đích khác khi ra tay bất ngờ, đó là không thể để gã bước vào phòng này được. Nơi đó vẫn còn lưu lại mấy hình thù cổ quái, gã sẽ nhận ra khác thường ngay. Về phần gã hắc y, vừa thấy nàng ta né đi công kích không thể tấn công mình. Gã nhanh chóng rút ra kiếm còn ghim trên người, sau tức tốc lấy ra một viên thuốc cầm máu uống vào. Sử ra mấy chiêu kiếm quang, linh lực gã giảm đi không ít. Nhưng bù lại đã cản được thế công của nàng ta, nhịp độ liền giảm xuống. Gã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị phản công. Nhưng gã chợt nhận ra, không còn thấy nàng ta đứng ở trước cửa phòng nữa. Cũng đúng vào lúc ấy, một âm thanh vang lên, lông tóc gã cũng theo đó mà dựng đứng. Đêm khuya ánh trăng tỏ, soi sáng rõ trần ai. Đời người tựa như khói, như giấc mộng tàn phai. Âm thanh từ trong gian phòng vọng ra, nương theo tiếng đàn, âm phong cuồn cuộn đánh tới. Gã hắc y hoàn hồn, nhanh chân nhảy xuống lầu, vừa kịp nơi gã đứng vang lên một tiếng ầm dữ dội. Thì ra, mệnh tại y sau khi tránh mấy đường kiếm của gã, nàng đã mất đi vũ khí. Tay không đối kiếm, nàng có ngu mới chơi kiểu đó. Lúc này, nàng chợt nhớ ra cây đàn mà Vận Lam tặng cho, chất liệu của nó vốn ngang với bảo khí. Thế là nàng đánh một khúc đàn, lại vận dụng linh lực sử ra cổ phong thuần âm công kích tới gã. Âm chính là một trong 5 loại pháp môn lợi hại, được xếp vào hàng tam tinh ngũ tuyệt. 5 loại này là hoa âm, mộc, mị và huyết. Đương nhiên, thủ pháp nàng ta sử dụng cũng giống như việc vận linh lực vào kiếm, đánh ra quang ảnh mà thôi. Chỉ khác là âm công tuy chuẩn xác, công thủ toàn diện nhưng lượng linh lực tiêu hao sẽ nhiều hơn dùng kiếm. Hát với trời khúc ca thấu tỏ cả tâm ta, thiên địa này chứng giám, nhật nguyệt xin làm tin. Tiếng đàn ca lại tiếp tục vọng tới, gã hắc y hai tay bịt tai, liên tục lùi xa. Chẳng mấy chốc gã đã vọt ra ngoài căn lầu, thần sắc hoảng hốt. Lúc này gã lại thấy, mệnh tại y từ trên lầu 2 nhảy xuống ôm theo cây đàn. Nàng ta vừa đánh đàn vừa hát, lại vừa hướng tới gã ta mà công kích. Mà cha nó, tại sao lão gia lại bắt ta đi thăm dò một con điên thế này? Gã hắc y lúc này đâu còn tâm tình mà chiến đấu, tức tốc quay người co cẳng bỏ chạy. Ngỡ tưởng đến đây ung dung xử ra vài chiêu, sau đó tiêu sái rời đi là xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật không thể ngờ được lúc đến thì oai phong, lúc đi lại như chó chết. Hơn nữa chuẩn xác mà nói, gã theo lời chỉ đến từ chiến lực mà thôi, không thể đối cứng với nàng ta được. Ngược lại nàng ta tưởng gã tới giết, bản thân đương nhiên sẽ dốc toàn lực phản kích. Hiện thời thấy nàng ta công kích như điên, gã liền dứt khoát rời đi là tốt nhất. Rốt cục cũng xong, mệnh tại y thấy gã chạy nhanh quá, nàng liền dừng lại, bước chân chuyển hướng quay về nơi ở, việc đoán biết thân thế gã, không khó chút nào. Nãy giờ giao tránh được hơn nửa chén trà, mà vẫn chưa thấy một tên cao tầng nào mò đến. Hừ, một tên thích khách luyện khí tầng 5 lẻn vào nội viện mệnh gia, dùng đầu gối cũng biết không có khả năng. Gã chắc chắn là thuộc hạ của một tên cao tầng mệnh gia nào đó, mà hiện tại chỉ có 3 kẻ đáng nghi. Kẻ đầu tiên là Vân Thái Chi, bà ta có động cơ để giết nàng. Tuy nhiên, xác suất không cao. Kẻ thứ hai là mệnh Ngọc Tuấn, gã ta đang đối nghịch với mệnh Tiêu Tai. Tuy kiếp trước không có nhiều thông tin về người này, nhưng từ việc gã không đứng ra bênh vực mệnh gia thân trước đó, kẻ này cũng thật không đơn giản. Người cuối cùng, chính là mệnh Tiêu Tai, ông ta là kẻ đáng nghi nhất. Vở kịch kia chỉ có mình ông ta là biết rõ, vì thế ắt sẽ có suy tính của bản thân. Nhất là khi nàng không cảm nhận được sát ý từ gã hắc y, điều này chứng tỏ gã không phải tới để giết nàng. Chẳng qua, giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó, phải nhanh chóng xóa bỏ dấu vết. Mệnh Tại Y bước về lại căn phòng của mình, nàng đưa mắt nhìn tới khung cảnh bừa bộn trước mắt. Kể ra, đây cũng là trong họa có phúc. Trước đó, nàng đã chủ tính việc đang thi pháp sẽ có kẻ mò đến, thậm chí là mấy tên gia lão. Thế nhưng là đến ám toán thì không tính qua, thật là thất sách. Chẳng qua sau khi sử dụng siêu nghịch lưu cải mệnh, điểm họa này đã không đáng lo nữa, thậm chí còn giúp nàng một chút. Một tay Mệnh Tại Y rút lấy thanh kiếm trên nền nhà, sau chậm rãi đưa lên cao. Ánh mắt nhìn tới nơi bả vai của mình, lạnh tanh và vô cảm. Nàng không chút lưỡng lự vung kiếm rạch xuống. Lại nói khi này ở tại khu rừng ngoại thành, nơi xảy ra trận chiến, tình huống phát sinh đã thay đổi chóng mặt. Bên trên không trung cách trăm trượng, một quả cầu ánh sáng xuất hiện lơ lửng. Đây là một cái phù báo tin, do Phương Thuấn kích phát. Phía dưới, hang đá bị vụ nổ đánh sập, hiện trường đã trở thành một đống đổ nát, bụi khói mù mịt. Lâu sau bụi khói dần tan, để lộ ra vài thân ảnh khiến cho một số kẻ biến sắc. Bái kiến Phương Sư Thúc. Sư Hùng là người đầu tiên hành lễ, gã hơi bất ngờ nhận khi ra kẻ đứng chắn cho mình, không ai khác chính là Phương Thuấn. Lão gia, phía bên này Vân Thái Chi sắc mặt không được tốt lắm, hóa ra người đứng chắn cho bà lại là Mệnh Tiêu Tai. Được rồi, để sau hãy nói. Ông ta gật đầu, sau không để ý bước đến chỗ Phương Thuấn vái chào. Phương Thành Chủ, người cũng ở đây sao? Phương Thuấn gật đầu, ông nhìn về phía hang động đã sụp đổ trầm giọng. Chuyện này để sau hãy bàn, trước phải cứu người làm đầu. Mệnh Tiêu Tai ngoài mặt dạ vâng, sau ông lui về một bên. Lòng ông dậy sóng, quả thật là không ngờ mọi chuyện lại trở lên hỗn loạn như vậy. Ban đầu ở Mệnh Phủ, sau khi phát hiện Vân Thái Chi ra ngoài, hình như là hướng đến ngoại thành. Mệnh Tiêu Tai nghi ngờ, ông liền nhanh chóng đuổi theo. Kết quả, sau khi nhìn thấy Vân Thái Chi gặp gỡ kẻ này, mọi chuyện đã dần vỡ lẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc nói chuyện ấy, Mệnh Tiêu Tai ở đằng xa chỉ nghe thấy được mấy câu cuối, nhưng vậy là đủ hiểu rồi. Tuy rằng phu nhân của ông cật lực phủ nhận, nhưng mà tin tức này đủ khiến ông rúng động như một tảng đá to rơi thẳng xuống đầu. Vân gia âm thầm trù bị lực lượng, nếu cái này là thật không giả, vậy mục đích che giấu là gì? Gã ta uy hiếp Vân Thái Chi, đồng nghĩa chẳng phải mục đích của Vân gia chính là Mệnh gia hay sao? Tuy rằng phu nhân phủ nhận, nhưng ông cũng không tin hoàn toàn. Bởi vì hơn ai hết, ông chính là người ám toán Vân gia thê thảm, có thật thì giật mình thôi. Chuyện này, nhất định trở về phải điều tra triệt để. Còn tình huống trước đó, ông chưa kịp ra tay thì đám người mộ thần đã tới ngăn, cho nên mới tạo thành cục diện như vậy. Sau cùng xảy ra biến cố, ông mới bắt buộc nhảy ra bảo vệ bà ta, kẻo lại mất đi manh mối quan trọng. Cũng còn một vấn đề khác, việc Vân Thái Chi gặp tên ma đạo này, ắt sẽ gây rắc rối cho ông. Đương nhiên cái này phải nghĩ biện pháp tránh bị liên lụy. Mệnh Tiêu Tai liếc tới chỗ Phương Thuấn, ánh mắt thâm trầm. Không biết cuộc nói chuyện khi nãy, lão có biết hay không? Hoàn cảnh này xem ra cũng không quá xấu, gã ma đạo đã chết, tin tức từ gã cũng không còn. Ông còn đang nghĩ tới đó, một bóng người vụt đến, nàng ta là Phi Uyển. Vừa đến, mắt thấy tình cảnh như vậy, nàng bước lên thi lễ với Phương Thuấn. Ông ta cũng lại phất tay cho nàng lùi xuống, nàng không dám không nghe. Nhưng trong lòng Phi Uyển thấy lạ, nàng ta bèn lân la tới chỗ Sư Hùng hỏi chuyện. Nghe Sư Hùng khó nén bình tĩnh kể sơ qua đầu đuôi, Phi Uyển cũng bất ngờ tới biến sắc. Mặc dù vừa tới, khi nãy nghe thấy tiếng nổ quá lớn, sau tới đây lại không thấy mộ thần đâu, nàng đã ngờ ngợ ra rồi. Nhưng tình huống này, thật sự là ngoài sức tưởng tượng. Qua thêm nửa chén trà, một số phó tướng nhanh chóng dẫn thủ vệ chạy tới, kẻ đi đầu là Mục Quý. Phương Thuấn lập tức ra lệnh dọn dẹp đất đá, mong có thể từ trong đó cứu người ra ngoài. Một bên khác ông lại trầm ngâm không nói, tình huống khi nãy phát sinh quá nhanh, ông không kịp ra tay. Thì ra trước đó mấy canh giờ tại phủ thành, thứ mà phó tướng đem về ông đã nhận ra. Đây là máu độc, cũng là máu huyết của tên ma đạo này. Lúc đó, ông không dồn lực tới điều tra, mà lại để cho đám người Phi Uyển tới tra, ấy là có mưu tính phía sau. Bước đầu ông cố ý điều Vận Lam rời đi, mục đích chủ yếu chính là không để cô ta theo đuôi ngầm phá hỏng cục diện. Mặt khác để nhóm người Phi Uyển đi trước, nguyên nhân cũng là nằm ở Phi Uyển. Ông đã quen biết người của Phi gia khi còn theo học trên môn, đã rõ ràng pháp quyết độc môn của họ. Nay trên môn phái xuống điều tra ma đạo, nàng ta không biết pháp môn nhãn thuật này thì mới là lạ. Ý định của ông đúng là lợi dụng khả năng tìm dấu vết của Phi Uyển, giúp ông tìm ra tên ma đạo ẩn náu gần đó. Thế là sau khi nhóm Phi Uyển rời đi không lâu, ông sắp xếp xong một số sự tình thì liền bám theo. Quả nhiên Phi Uyển nhờ có pháp môn này, nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Ông ở sau theo tới nơi, lúc này lại ngoài ý muốn phát hiện hai kẻ. Đương nhiên hai kẻ này chính là vợ chồng Mệnh Tiêu Tai, không biết là giữa ba người này có quan hệ thế nào. Lúc ấy khi ông tới, Mộ Thần và kẻ nọ đã chiến đấu từ lâu, nhưng ông lại không can thiệp mà ở một bên quan sát. Vạn lần không thể ngờ tình huống tưởng như đã nắm trong tay, cuối cùng lại thành ra như vậy. Nguyên nhân vụ việc xảy ra như vậy, phần lớn là do ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì ông sợ Vận Lam ở bên làm hỏng chuyện mới xử ra một mẹo theo đuôi Phi Huyền này. Thành ra ông tuy theo sau nhưng lại tới chậm một khắc. Lại nói cũng bởi vì khi thấy tên ma đạo này, lòng ông trở lên nhẹ nhõm, thành ra có hơi chủ quan. Mà nguyên do dẫn đến chủ quan cũng dễ hiểu, ông là hợp linh cảnh, thủ phạm chỉ là luyện khí, hắn có thể chạy thoát sao? Nếu như ban đầu Phương Thuấn phán đoán nơi này gã ta đã chủ tính từ trước, lại nhận ra cái hang sau lưng gã có mưu đồ, ắt sự việc sẽ không đến nỗi như vậy. Nguyên nhân thứ tư là vợ chồng nhà Mệnh Tiêu Tai ở đây, điều khó hiểu này cũng làm ông sao nhãng phần nào. Nhất là hành vi lén lút nấp ở đằng xa quan sát của Mệnh Tiêu Tai. Bởi vì những nguyên nhân này, diễn biến tình huống đã trở nên phức tạp vụt khỏi tầm kiểm soát của ông ngay phút cuối. Nhưng một nguyên nhân khác dẫn đến tình huống hiện tại, một sự thật mà chỉ có trời mới biết. Đó là do Mệnh Tại Y đã dùng siêu nghịch lưu, để sửa lại quỹ đạo số mệnh vốn có, cũng là sửa lại sai lầm của nàng ta. Chấm, cho nên có thể kết luận Phương Thuấn bại là ở nàng, một đối thủ còn đang ẩn sâu trong bóng tối, cách chương.